Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, tìm tới Danzo. Cuối cùng, tổng chỉ huy vẫn không thay đổi, thuộc về Raikage. Tại nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc, trước hướng phong chi quốc Daimyo làm áp lực, bởi vì là xa nhẫn thôn vật chất thật sự là thiếu. Nhưng Daimyo lại tha chính mình hưởng dụng, không cấp tiền. Như vậy, ta tuyên bố mấy cái mệnh lệnh. Raikage căn cứ trước thương lượng xong tuyên bố mệnh lệnh. Số 1, 3 thuyền chế tạo nhẫn giới liên quân hộ ngạch. Từ nay về sau, 5 nước lớn cùng tiến cùng lui. Không phải cầm lúc trước cừu hận nói chuyện. Raikage nói, còn có chúng ta đây. Ba thuyền nhắc nhở nói, một dạng, chỉ bất quá các ngươi cùng chúng ta 5 nước lớn cũng không có chiến tranh. Raikage nói, bởi vì là ba thuyền đề nghị, hắn mới đương trên tổng chỉ huy, cho nên tâm tình tốt vô cùng a. Mới vừa nói điều thứ nhất là nhằm vào sở hữu thôn, bao gồm chúng ta, như làm trái phản, mỗi cái Kage tự đi giải quyết các ngươi nhẫn giả. Điều thứ hai, các quốc y liệu nhẫn giả toàn bộ tại Konoha tập hợp, thuộc về Hokage tổng chỉ huy. Điều thứ ba, tất cả những người khác chuẩn bị tác chiến vật chất, tại ngũ ảnh tác chiến hội nghị sau, tại xa nhẫn thôn tập hợp. Trở lên, Raikage nói, Khai Hoàn biết, ngũ ảnh đều trở về thôn của chính mình, tiến hành lấy trước trận chiến chuẩn bị. Không có qua lượng ngày, ngũ ảnh lại một lần nữa ngồi chung một chỗ, là để ngừa vạn nhất, bọn họ chế định ẩn tàng tế phẩm lực cái này kế hoạch. Mặc dù là bọn họ kế hoạch, nhưng là, mỗi một thôn Jinchuriki hiện tại cũng là thôn anh hùng. Chính bọn hắn nội tâm cũng là không dễ chịu, đang khi bọn họ quấn quýt lấy sợ hãi cuối cùng muốn động dùng cái này kế hoạch lúc. Suzuki Hitomi đang tại viết thơ. Hắn tại hướng lấy ma pháp đại lục viết thơ, nghĩ, muốn, nhượng ma pháp đại lục phái ra đại quân, trợ giúp chính mình tham dự nhẫn giới đại chiến. Tin gửi ra sau, lại chạy trở về bồ câu nhẫn thôn, hướng Yabuza cùng chim chi quốc Daimyo Chu Cò nói rõ tình huống. Daimyo Chu Cò sau khi biết, tại chỗ biểu thị, không riêng gì làm là nhẫn giới một phần tử, chính là làm là thiết chi quốc đồng minh. Hắn cũng nhất định sẽ tham gia lần này đại chiến. Suzuki Hitomi nói cho hắn biết, là sau đó phát triển, trường học nhẫn giả các học viên không tới cuối cùng thời gian không cho phép trước thời hạn tốt nghiệp. Lời này, hắn cũng nói cho nhẫn giới trường học bọn nhỏ. Chỉ bất quá, bởi vì là quả thật có chút hài tử so sánh thiên tài, tại ngũ ảnh hội đàm đêm trước liền tốt nghiệp, sau đó, lại đi tới sóng quốc. Để cho bọn họ tại đảm bảo lưu duy trì quốc gia phát triển tiền đề dưới, đem tất cả tiền toàn bộ giải ra nhẫn giới đại chiến, đồng thời nói cho thiên sứ có thể nổi lên mặt nước. Đương nhiên, hắn không có quên làm cho mình dưới cờ sản nghiệp bắt đầu làm lấy làm nhẫn giả liên quân nhân viên hậu cần chuẩn bị, ít nhất vì bọn họ cung cấp một ít mỹ vị thực phẩm. Dù sao binh lương hoàn chỉ là ứng cho lúc ăn có một cái cơm nóng, đối với nhân viên tác chiến mà nói, hội, sẽ, còn có khí thế. Đương nhiên, tương tự với ca sĩ, diễn viên những thứ này liền để cho bọn họ giấu, chờ đợi nhẫn giới đại chiến kết thúc, mấy fan chơi đùa đi xuống. Suzuki Hitomi phát hiện mình thế lực vẫn là rất lớn, rốt cuộc thời gian để đến được nhẫn giới đại chiến trước mấy ngày. Phụ trách điều tra nhẫn giả phát hiện uế thổ chuyển sinh bộ đội cùng 100.000 Zetsu trắng đã làm tốt chuẩn bị, cũng hướng nhẫn giả liên quân báo cáo. Raikage cảm giác mình một phương đối với Akatsuki tình báo không có quá lớn biết, nhưng là bọn họ lại đối với chính mình phi thường biết. Có chút sợ hãi cạnh mình nhân số không đủ, dù sao bên kia uế thổ chuyển sinh nhẫn giả đều là cường đại nhẫn giả a. Nếu như thêm trên ta ư? Ẩn thân Suzuki Hitomi đột nhiên phát hiện thân, nói, Suzuki Hitomi, ngũ đại Kage toàn bộ đứng lên. Không người đi tới nghĩ đến Suzuki Hitomi cư nhiên hội sẽ xuất hiện ở nơi này. Như thế nào? Nhìn thấy bọn họ bộ dáng, Suzuki Hitomi cười hì hì nói. Cái này dĩ nhiên là chuyện tốt à, Raikik cười ha ha nói. Suzuki Hitomi năng lực không ở chỗ bản thân hắn mạnh, mà là không quang bản thân mạnh, cùng còn có thể triệu hoán xuất hiện rất mạnh dị giới sinh vật. Nhưng là, ta là có điều kiện. Suzuki Hitomi nói, lúc này sao ngươi trả? Còn, có điều kiện gì? Sunet bất mãn nói, tự nhiên là có. Ta điều kiện là hủy bỏ ta trong hồ sơ ta là phản bội ninja kia một cột. Suzuki Hitomi nói, ha ha ha, ta cảm thấy đến cái yêu cầu này không quá phận chứ sao? Raikik vừa nghe Suzuki Hitomi yêu cầu, cười lên ha ha, cái này, có Danzo tại, ta không thể nhúng tay. Và lại nói, ngươi và Orochimaru hợp tác sự thật, chúng ta cao tầng lý giải ngươi. Nhưng là thôn dân cũng không lý giải ngươi. Danzo một mực ở trong thôn nói ngươi phản bội thôn. Sunet nói, Danzo, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Suzuki Hitomi hỏi, tại thôn, nói là thôn không người ngừng tay. Không an toàn, Sunet nói, không an toàn. Cái gì gọi là không an toàn? Còn lại 4 cái Kage đều ở chỗ này. Bọn họ chung quy sẽ không trả. Còn sắp xếp người đi đánh lén Konoha đi. Đều lúc nào sau? Suzuki Hitomi nói. Vậy hắn, Ruth đây. Tới chưa? Không có. Sunet lắc đầu một cái. Đáng chết. Ám bộ đều đến. Hắn ám bộ cư nhiên không đến. Suzuki Hitomi nói. Ta đi tìm hắn. Tìm hắn không có dùng. Sunet nói. Ta tìm hắn sẽ hữu dụng. Hắn không nghe. Đánh liền đến hắn nghe. Suzuki Hitomi vừa nói, rời đi, hy vọng ngươi có thể thành công. Sunet nói, nàng nhưng là biết rõ Danzo cố chấp, cùng nhau đi tới Konoha. Bởi vì là nhẫn giả liên quân tập hợp, Konoha đều có vẻ hơi tiêu điều. Dù sao người đi hơn phân nửa, Danzo, Ruth vị trí. Sunet nói với hắn, cho nên hắn đi thẳng tới Ruth phụ cận địa điểm. Ẩn thân lên, âm thầm quan sát. Nhìn thấy một cái Ruth thành viên sau, hắn liền đi vào theo. Tuy nhiên bên trong có ảo thuật làm là ngụy trang, nhưng là hắn chỉ cần cùng Ruth người cũng sẽ không bị ảo thuật lường gạt. Ruth tại một cây đại thụ dưới đất, tiến vào hốc cây liền có thể nhìn thấy làm bảo vệ cửa Ruth bộ thành viên. Suzuki Hitomi cùng Ruth bộ thành viên không có đi sau khi tiến vào bảo vệ cửa bên cạnh đại môn, mà là hướng lấy một mặt tường đụng tới. Chỉ là, tại hắn đụng phải sau tường, liền tiến vào trong tường, giống như là chín lại 1/4 xe chạm một dạng. Suzuki Hitomi đi theo hắn, cùng nhau đi vào. Phải nói Suzuki Hitomi vận khí tương đối khá đi. Cái này tên Ruth bộ đúng lúc là đi cho Danzo báo cáo công việc. Cho nên hắn cùng nhau thông suốt không trở ngại đi tới Danzo phòng làm việc. Vừa tới Danzo phòng làm việc, Ruth bộ muốn báo cáo, liền bị Danzo vung tay ngăn lại. Không nghĩ tới, còn có người có thể tìm tới nơi này. Danzo nhìn mình phía trước, nói, không nghĩ tới, người cư nhiên có thể cảm giác xuất hiện. Suzuki Hitomi hiện ra thân hình, nói, không được nói, thế nào đương trên Ruth thủ lĩnh. Danzo cười nói, thật giống như một cái lão gia gia tựa như. Thuộc hạ đáng chết, lúc này sau, trước dẫn Suzuki Hitomi tới Ruth bộ, nửa quỳ đi xuống, liền muốn tự sát, đừng, Konoha còn thiếu người đâu. Suzuki Hitomi liền vội vàng ngăn lại hắn, tính, người giải trừ chức vụ, đi tìm Sunet báo nói. Danzo nói, chờ kia tên Ruth bộ sau khi rời đi. Danzo nói, như thế nào đây, ta đủ nể mặt ngươi đi. Lời này không nói trước. Bây giờ là nhẫn giới đại chiến thời kỳ. Người vì cái gì không nhượng rút người ra chiến trường. Suzuki Hitomi khoát khoát tay nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.